Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, thiên niên thụ yêu. Ngay sau đó Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần đi tới một mặt khác ngồi xuống. Đón lấy cùng Ninh Thải Thần trò chuyện bên dưới. Triệu Trần cũng là minh bạch Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà kế hoạch. Nguyên lai này Yến Xích Hà dự định tối hôm nay liền đem này thiên niên thụ yêu giải quyết. Nhưng này thiên niên thụ yêu bên người còn có vài chỉ nữ quỷ. Này vài con nữ quỷ đều là được thiên niên thụ yêu khống chế. Mỗi đến tối, những này nữ quỷ sẽ biến thành người hình, mê hoặc những kia ở lan nhược tự nhân loại ở bên trong nam tử. Thiên niên thụ yêu cho giỏi trực tiếp đem nhân loại này tu sĩ trực tiếp hút vì bản thân có. Ninh Thải Thần cũng là xin mời Triệu Trần, cùng hắn đồng thời ngăn cản nữ quỷ liền có thể. Này còn dư lại thiên niên thụ yêu, liền giao cho Yến Xích Hà cho giỏi rồi. Triệu Trần có thể nhìn ra Ninh Thải Thần đối với Yến Xích Hà hết sức có lòng tin. Triệu Trần cũng là gật gật đầu. Sau một canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn mờ đi. Lan nhược tự chu vi cây nến cũng là đột nhiên dấy lên. Để Triệu Trần cũng không từ kinh ngạc một hồi. Rất nhanh Triệu Trần liền có thể cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ. Chính đang lan nhược tự phía trên xuất hiện. Lúc này nếu là đến lan nhược tự bên ngoài, liền có thể phát hiện ở lan nhược tự phía trên, một luồng khổng lồ hắc khí đang không ngừng lẩn quẩn. Lúc này Yến Xích Hà đột nhiên một đứng dậy, nhanh chóng nói rằng, đến rồi, đang lúc này, Triệu Trần, Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà ba người liền nghe được bất âm bất dương thanh âm của. Hừ, Yến Xích Hà. Tất cả mọi người bất quá là thiên đạo dưới con kiến nhỏ. Hạch tất luôn sống mái với ta đây. Này thiên niên thụ yêu bất nam bất nữ thanh âm của. Truyền đến Triệu Trần trong tai. Nhất thời có thể cảm nhận được một trận lạnh giá. Quả thực là không cách nào hình dung. Loài lưỡng tính vậy còn đúng là. Quên đi. Này thiên niên thụ yêu trời sinh. Không kỳ thị. Lúc này Yến Xích Hà đã lấy ra chính mình trường kiếm. Chạy ra khỏi lan nhược tự. Ghét cái ác như kẻ thù chính nghĩa lẫm nhiên nói. Thiên niên thụ yêu. Ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Nhất định phải diệt trừ ngươi. Yến Xích Hà sau khi nói xong. Trong phút chốc. Thiên địa biến sắc. Ngàn năm lão yêu mạnh mẽ khí tức tán phát ra đến. Giữa núi rừng cành cây. Liền đã xảy ra dị dạng, là bay thẳng đến Yến Xích Hà công kích đi qua. Lúc này Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần ở lan nhược tự trong đại điện. Cũng là trực tiếp xuất hiện vài con nữ quỷ. Trong đó Triệu Trần liếc mắt là đã nhìn ra ai là Niếp Tiểu Thiến. Dù sao Niếp Tiểu Thiến tại đây chút nữ quỷ ở trong vẫn là rất cùng người khác bất đồng. Lúc này Niếp Tiểu Thiến một mặt trắng xám rồi lại vô cùng đẹp như thiên tiên. Lúc này trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Trực tiếp là hướng về Ninh Thải Thần công kích lại đây. Tiểu Thiến, là ta a Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần thấy Niếp Tiểu Thiến công kích chính mình. Là ngay kìa vội vàng nói. Người đi mau, chúng ta đều bị mỗ mỗ khống chế được. Niếp Tiểu Thiến gian nan nhắc nhở. Đồng thời ngoài hắn ra nữ quỷ cũng là bay thẳng đến Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần công kích lại đây. Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần tự nhiên là tránh né. Dựa theo Yến Xích Hà cơ hội, bọn họ chỉ cần ngăn cản này vài con nữ quỷ là được. Chỉ cần đem thiên niên thụ yêu giải quyết, cô gái này quỷ liền không đáng sợ. Triệu huynh đệ, ngươi cẩn thận rồi. Không nên bị các nàng thương tổn tới. Tránh né đồng thời. Ninh Thải Thần vội vã nhắc nhở. Ngươi phát hiện đi. Triệu Trần hồi đáp. Triệu Trần nhìn những này nữ quỷ. Trước người khẳng định không phải gia đình giàu có. Chính là có quyền người có thế nhà. Đáng tiếc hiện tại lưu lạc thành lần này mai dạng. Đúng là đáng tiếc đáng thương. Chờ một chút. Lúc này Yến Xích Hà nhìn thiên niên thụ yêu hô lớn. Như thế, sợ hãi, biết mình đánh không lại, muốn đầu hàng. Thiên niên thụ yêu đùa ngược nói, ta nhổ vào, lão tử sẽ sợ ngươi vật này không? Yến Xích Hà trực tiếp nhổ một bài nước miếng nước bọt. Nói tiếp, ta chỉ là muốn hỏi một chút, đánh trước, bây giờ là tình huống thế nào mà thôi. Yến Xích Hà nói để thiên niên thụ yêu ngây ngẩn cả người. Đang lúc này, Yến Xích Hà đã sớm lấy ra một đạo linh phù, trong miệng còn lẩm bẩm bàn nhược ba la mật. Chỉ thấy Yến Xích Hà trong tay linh phù bay ra ngoài, trực tiếp đem thiên niên thụ yêu một cái thụ đằng bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi lại giở trò lừa bịp. Thiên niên thụ yêu đau đớn kêu lên. Bình bất yếm trá, ngươi là sẽ không hiểu. Yến Xích Hà thừa cơ hội này, trực tiếp đại phát thần uy lên. Trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp chỉ về thiên niên thụ yêu. Bàn nhược ba la mật. Yến Xích Hà pháp quyết vừa đọc, liền thi triển ngự kiếm thuật. Yến Xích Hà lấy ra đến tỏa ra kim sắc quang mang thần kiếm. Đã là xông về thiên niên thụ yêu thụ đằng. Yến Xích Hà muốn đem này thiên niên thụ yêu hết thảy thụ đằng toàn bộ chặt đứt. Thiên niên thụ yêu cũng không muốn để Yến Xích Hà thực hiện được, mà là trực tiếp dùng chính mình thụ đằng, đem Yến Xích Hà phi kiếm cho quấn quanh lên, để phi kiếm này không cách nào nhúc nhích. Những này thụ đằng chỉ có điều thiên niên thụ yêu thủ đoạn nhỏ mà thôi. Liền lúc này mà thiên niên thụ yêu cũng là trực tiếp phát khởi công kích. Một cái tỏa ra tanh tưởi, còn không đoạn chảy xuống sền sệt chất lỏng lưỡi dài đầu. Nhằm phía Yến Xích Hà công kích hạ xuống, lưỡi dài trên đầu diện chất lỏng, hạ ở trên cỏ, những kia hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Yến Xích Hà biết này lưỡi dài đầu như đụng phải thân thể của chính mình, nhất định là không dễ chịu. Yến Xích Hà cũng là vô cùng nhanh nhẹn, trực tiếp là tránh thoát thiên niên thụ yêu công kích. Nhưng thiên niên thụ yêu lưỡi dài đầu cũng là hết sức lợi hại. Rất nhanh liền lần thứ hai công kích đi qua. Lúc này mới lưỡi dài đầu tốc độ thật sự là quá nhanh. Yến Xích Hà không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp nắm chặt trường kiếm. Một chiêu kiếm liền đâm xuyên qua này lưỡi dài đầu. Nhất thời một luồng chất lỏng màu trắng trực tiếp phun ra ngoài. Cũng còn tốt Yến Xích Hà phản ứng nhanh, không phải vậy sẽ bị này buồn nôn chất lỏng phun trên mặt. Lúc này thiên niên thụ yêu ngàn cái cây điều gãy vỡ. Sau đó những này gãy vỡ cây điều tựa như cùng phi kiếm giống như vậy, hướng về Yến Xích Hà công kích đi qua. Lúc này Yến Xích Hà cũng là điều khiển phi kiếm của chính mình, bắn ra vô cùng kiếm khí. Này không chỉ là dùng để phòng ngự, càng quan trọng là đánh giết này thiên niên thụ yêu. Tuy rằng thiên niên thụ yêu cản trở Yến Xích Hà rất nhiều kiếm khí, nhưng vẫn là bị hơn 10 đạo kiếm khí cho bắn trúng. Kiếm khí chặt đứt rất nhiều thiên niên thụ yêu cành cây, nhưng đối với thiên niên thụ yêu tới nói, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Thấy như vậy đều không có trọng thương thiên niên thụ yêu. Yến Xích Hà quyết định triển khai đại chiêu, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Vạn kiếm quy tông, Yến Xích Hà vạn kiếm quy tông, có thể nói là kiếm khí ngập trời. Chỉ chốc lát bị đánh trúng thiên niên thụ yêu liền lớn tiếng gầm hét lên. Yến Xích Hà, ta muốn cho ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. À, đau chết mỗ mỗ rồi. Ta đi, ngươi có thể hay không không muốn nói chuyện. Quả thực là thật là ác tâm. Yến Xích Hà la lớn, nhưng trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị. Chính mình vạn kiếm quy tông rất có hiệu quả, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể triển khai 2 lần. Nếu là ở triển khai 1 lần vạn kiếm quy tông, này đến thời điểm chính mình sẽ biến thành run rế như thế. Vì lẽ đó hiện tại Yến Xích Hà không dám ở triển khai vạn kiếm quy tông. Hắn không nghĩ tới thiên niên thụ yêu có thể tại trong thời gian ngắn như vậy thực lực ở tăng. Lúc này Yến Xích Hà có chút thất thần, rất nhanh bị thiên niên thụ yêu bắt được cơ hội, trực tiếp một luồng thô to cây điều đánh tới, trực tiếp là hung hăng đánh vào Yến Xích Hà trên người. Yến Xích Hà ngay sau đó trực tiếp bị quất bay, bay đến Lan Nhược Tự trong đại điện, ngã trên mặt đất. Yến Xích Hà liền vội vàng đứng lên nói rằng, đi mau, này thiên niên thụ yêu thực lực quá mạnh mẽ. Yến Xích Hà đảo mắt vừa nhìn, sau một màn, hắn trợn tròn mắt. Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần sưởi ấm, nhàn nhã nhậu nhẹt, những kia nữ quỷ đây là đứng ở sau lưng bọn họ không nhúc nhích. Lúc này Yến Xích Hà trong lòng không khỏi ngoạc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.